Chương 0358 từ trong mây rơi xuống. Quân Vô Cực ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bầu trời phương hướng. Chỉ thấy xa xôi chân trời, tựa như có đồ vật gì từ trong mây rơi xuống. Đáng tiếc thực sự cách quá xa, dù là trông thấy một đoàn cháy hừng hực màu vàng kim hỏa cầu. Quân Vô Cực vận dụng linh nhãn, mới nhìn rõ hỏa cầu kia bên trong lại có một cái hỏa hồng sắc tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng thoạt nhìn hấp hối, tựa hồ là bị trọng thương. Càng hỏng bét là, nó đột nhiên xuất hiện đã khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, chính hướng về nó vị trí chỗ ở chạy tới. Quân Vô Cực khoảng cách quá xa, căn bản không có khả năng chạy tới. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia hấp hối tiểu phượng hoàng, còn có cái kia chút không ngừng chạy tới cường giả, nàng nhất định ẩn ẩn cảm thấy lo lắng. Một chút cũng không hy vọng nó xảy ra chuyện. Thật giống như, giữa bọn hắn có một loại nào đó sâu xa. Quân Vô Cực nhíu mày, đang nghĩ nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện cái kia tiểu phượng hoàng thể nội nổ tung một đoàn kim quang ngay sau đó, toàn bộ phượng hoàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Quân Vô Cực cảm thấy khẽ nhúc nhích, cái kia tiểu phượng hoàng vừa mới là trốn được lại nhìn nó trước đó rơi xuống trong mây, chỗ kia hiện tại cũng còn có một cái to lớn lô đen. Quân Vô Cực dùng linh nhãn quan sát, tổng cảm thấy hắc động kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Nàng có thể cảm giác được đến từ bên trong mãnh liệt tác ý, hơn nữa bản năng chán ghét. Cũng may không bao lâu, hắc động kia liền dần dần biến mất, hoàn toàn không dấu vết. Quân Vô Cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nghĩ đến cái kia đột nhiên biến mất tiểu phượng hoàng, nàng lại nhịn không được nhớ nhung. Cái kia tiểu phượng hoàng, đến cùng trốn đi nơi nào nhìn nó cái kia hấp hối bộ dáng. Sợ là trốn không được xa. Nếu là vận khí không tốt bị người phát hiện, coi như tình huống không ổn. Chỉ mong nó có thể có cái kết quả tốt ra. Quân Vô Cực thực sự không đành lòng cái kia tiểu phượng hoàng bị người ta tóm lấy. Hết lần này tới lần khác cách quá xa, cũng không biết nó trốn đi nơi nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Lắc đầu, nàng như cũ đi gặp Tô Hoản. Nàng đến lúc đó, Tô Hoản chính cau mày, thần sắc có chút bất an. Quân Vô Cực không hiểu, mẹ. Ngươi thế nào? Tô Hoản vô ý thức lắc đầu, không muốn để cho nàng lo lắng, không có gì, là vừa rồi thiên địa đột nhiên biến sắc, tràng diện kia có chút dò người. Nàng nhưng thật ra là nhìn thấy cái kia kim sắc hỏa cầu về sau, một trái tim đột nhiên nhảy dồn dập, không có cách nào an tâm. Quân Vô Cực hồi tưởng đến vừa rồi tràng diện, nhưng lại không hoài nghi Tô Hoản lời nói. Vừa rồi một màn kia, thật là có chút dò người. Mẹ không cần phải lo lắng. Chỉ là trên trời rơi đoàn hỏa cầu xuống tới, không có gì lớn. Nàng vừa nói, đem sổ sách đem ra, đặt ở Tô Hoản trước mặt. Mẹ, Thanh Vân Môn đem tại một tháng hậu chiêu thu đệ tử mới, ta 3 ngày sau ta sẽ lên đường. Trong tay của ta những cái kia cửa hàng, liền làm phiền mẹ chiếu ứng. Tô Hoản quả nhiên không nghĩ nữa vừa rồi sự tình, nàng khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực. Ngươi muốn đi Thanh Vân Môn hơn nữa 3 ngày sau sẽ lên đường, cái này cũng quá nhanh. Làm sao sẽ đột nhiên như thế, cụ thể chuyện gì xảy ra ta hiện tại QNZ không rõ ràng, có lẽ là Thanh Vân Môn bên kia đã xảy ra biến cố gì. Quân Vô Cực cũng không muốn để cho Tô Hoản lo lắng, liền an ủi, mẹ không cần phải lo lắng, ta hiện tại đã không phải là tiểu hải tử, tự vệ thực lực vẫn là. Tô Hoản cắn răng, trong lòng có chút khó chịu, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Cứ việc những năm này vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Quân Vô Cực muốn đi đâu sao xa địa phương, Tô Hoản liền không nhịn được lo lắng. Huống chi, vừa rồi đoan nở kia hỏa cầu, thủy chung để cho nàng cảm thấy không phải là cái gì tốt báo hiệu.